Chương 430, trong tưởng tượng thế giới lao ra tử nhà, con mắt là cái thứ tốt, không muốn là trang mù à, ngươi nhìn đây là cái gì không phải bụi còn một chảo một cái cao y chù nở dê loa y này, ngươi xem đó không phải là mạng nhện vừa kéo một bư a ca ho tử cao y chù nở dê loa y này lại nhìn nơi này, lao sơn hồng đều rơi lên ra, cục gạch nhất định không thành khối, mảnh ngói nước không liên miên, ngươi thế nào liền nhìn không thấy đâu giả bộ như vậy mù lừa gạt người. Không tốt ta đối đầu thời lao gia tử. Kia nổi trận lôi đỉnh hung ác dạng. Cà lơ phất phơ thiếu niên, ghét bỏ chính là cho bụi tay, ở trên người hắn cọ cọ. Trực tiếp đem hắn kia đen áo choàng ngắn, cho cọ ra một chuôi dấu ngón tay, còn tà cờ thiếu hướng hắn dương dương lông mày. Ấp úng, nhiều bẩn a nói, còn lại cọ cọ. Thằng đem khí thẳng run thời lao gia tử, kia nửa cái cánh tay đen áo choàng ngắn, đều cho lau bụi, mới thu hồi tay. Con cười tủm tỉm hướng về phía luồn lên nhảy xuống, đánh người lão đầu nháy mắt mấy cái, tràn đầy đứng đắn đáng yêu. Bẩn thành như vậy còn không bẩn vậy làm sao mới tính gọi bẩn rơi vũng bùn trong cút một vòng tiểu tử thối ngươi tránh cái dám đứng đấy mau tức điên thời lao ra tử, chộp lấy trên bàn các loại cái chén liền hướng hắn đập tới. Làm ấm ý đem trong phòng ngủ lũ tiểu gia hỏa đều cho đánh thức. Xoa mắt đi tới, ngáp một cái lẩm bẩm. Ra ra tốt táo bạo à. Khẳng định là tiểu ca ca trở về thời anh lời này một lẩm bẩm xong. Nàng bản thân một trận, tay cầm tay thời phong cũng là một trận. Sau đó ngậm gạch chéo nhìn nhau. Một cái giật mình, bối rối trong nháy mắt liền không có. Cổ linh tinh quái trong mắt, càng là bá một cái sáng lên. Tiểu ca ca trở về rồi tiểu ca ca hai huynh muội vèo một cái hướng ra ngoài chạy. A nha tiểu ca ca, vài ngày không gặp năm ngày. Năm ngày không gặp hai huynh muội một tả một hưu ôm lấy sở thiếu niên chân, cười sán lạn lại đáng yêu. Tiểu ca ca, ngày mai thứ bảy, chúng ta đi ra ngoài trời thôi tốt lắm. Đem một trái một phải hai con tiểu khả ái cầm lên đến, ngồi vào một bên. Nàng bóp một khối bánh bích quy cắn miệng trong, hướng đám người này nhìn một chút, nhíu mày nhìn Phạm Trường Thành. Còn không có tỉnh Phạm Trường Thành cổ cười khổ một tiếng. Tỉnh, thế nhưng là giống như, có chút sợ người. Vẫn luôn co lại trong phòng không gian ngô, tâm lý thương tích ra nàng sờ lên cái cằm, đi lòng vòng mắt. Kia đi thôi một sân người đều tỉnh tỉnh nhìn hắn. Đi chỗ nào trong tưởng tượng thế giới? A một đám người càng ngộng. Liên Trầm Trường Lâm cùng Phật Hề, cũng đều đoán không ra người này là ý gì. Nhưng là lại cứ thiếu niên kia cười đẹp mắt, lại không giải thích. Để bọn hắn đỉnh lấy không hiểu ra sao đứng lên. Đến là hai con tiểu khả ái, hưng phấn không được. Tiểu ca ca, có phải hay không đi chơi kích thích đúng? Có nhiều kích thích nha theo vạn mét không trung nhảy xuống cao y chù nở dê loa y này tiểu nha đầu lời này, làm một sân người khỏe miệng quất thẳng tới. Này tâm là có bao lớn, lá gan là có nhiều mập, mới dám nói lời này á ai ngờ. Sở thiếu niên lại chứng trạc đàng hoàng trầm ngâm xuống. Hẳn là so này còn kích thích. Hoa hoa hoa hai cái tiểu ra hỏa đờ ập đờ thẳng tay. Chúng ta đi mau. Đi mau, lần trước từ trên trời rớt xuống trong biển, vừa đau lại thoải mái, hảo hảo chơi a ửm vừa lắng lại lửa giận thời lao ra tử, bá một cái trường tới. Đưa tay đi vặn lanh mồm lanh miệng thời anh, đi theo che miệng nàng thời phong lô thai, đinh hai nhức góc ga ho the tờ lù cờ na ho từ trên trời nhảy xuống biển trong lù cờ na ho hai người các ngươi điên rồi có phải hay không nguy rồi. Đột nhiên kịp phản ứng thời anh, một phát bắt được ca ca tay. Cùng hai con lươn nhỏ. Ba vọt hai vọt, liền chạy thật xa. Một bên vọt còn một bên cười hắc hắc. Ai nha ra ra, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt nha, luyện một chút là gan, được thêm kiến thức, về sau mới không bị người khi dễ cùng mặt chạy nha, đây là chuyện tốt, hung cái gì đó đúng hay không ca ca đu nở dê, đây là tiểu ca ca nguyên thoại, chỉ cần là tiểu ca ca nói, đều là đúng, ta cùng tiểu anh đều sẽ nhớ kỹ. Đối ngươi nha cái cầu nha hắn đúng cái thí a hắn đúng thời lao ra tử bưng lao trái tim, tức giận đến run rẩy. Làm cho Du Trần hai vợ chồng, cùng Dương Tiếu, còn có từ trong nhà đi tới Phạm gia hai huynh muội đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không thể tin được quay đầu, hướng một bên cười vặn vẹo Trầm Trường Lâm nhìn lại. Đây là tại đùa giỡn hay sao từ trên trời rơi trong biển cái gì, tiểu hai tử bây giờ, đều chơi điên cuồng như vậy sao Trầm Trường Lâm nghiêng bọn họ một chút. Lau lau mặt. A, thật. Hắn lúc ấy còn bị xem như là mẫu, bị tiểu vương bắt đảng cho một chân, theo vạn dặm trên bầu trời đạp xuống. Không có dù nhảy, không cứu được sinh áo, cứ như vậy, phanh một chân, đem hắn đạp máy bay hạ cánh. Hai cái tiểu gia hỏa, đầu tiên là thét lên. Lại nhìn thấy hắn bị đập vào trong biển không chết, bị Phật Hề cho xách ra ngoài sau. Hoàn toàn đầu góc nóng lên cu nở dê đi theo nhảy. Đúng là điên tử nha, hắn vẫn luôn kìm nén, đều không dám cùng lúc thúc nói. Lúc này tốt, hai cái tiểu gia hỏa chính mình trước chiêu. Chập chập, hai người này vật nhỏ, cái này bỗng nhiên đánh sợ là chạy không được. Ngươi cũng biết thời lão gia tử quay đầu, chỉ vào hắn. Hoàn toàn không thể tin được, cùng phẫn nộ xen lẫn. Ngươi biết, lại còn giúp bọn hắn giấu giếm hôn trướng, nuôi không ngươi bạch cứu ngươi ngươi cho ta rời nhà trốn đi hiện tại lập tức quan. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a trốn tránh thời lao ra tử đánh trầm trường lâm, một mặt ngộng. Cũng không phải chủ ý của ta, ngươi đánh ta làm gì bởi vì, đánh chúng ta, ra ra qua đi sẽ đau lòng, từ nhỏ ca ca, ra ra đánh không lại, đánh Phật Hề sư phụ, ra ra không xuống tay được, đánh thúc thúc khác tỉ tỉ, đó là không có khả năng, bởi vì cùng bọn hắn hoàn toàn không quan hệ, cho nên hai con tiểu khả ái, theo sở thiếu niên sau lưng nhô ra cái đầu nhỏ. Cười được không dương quang sáng lạ. Luôn có một cái muốn có nổi, bị ra ra phát tiết một chút, trong này, hoàn toàn xứng đáng, là thuộc trầm thúc thúc không còn ai nha trầm thúc thúc, vất vả. Thời anh nói xong, thời phong còn chững chạc đàng hoàng nói lời cảm tạ. Khí trầm trường lâm dậm chân. Các ngươi quá phận A còn lại mấy người không nín được phun cười. Thật sự là này hai con tiểu khả ái, rất có ý tứ chơi thật vui cũng không biết có phải hay không mấy người hảo giác. Luôn cảm giác này hai con tiểu khả ái kia sán lạn sáng tỏ tươi cười, cùng người nào đó có chút giống. Vô cùng náo nhiệt, dỗ dành cười cười một nhóm người. Ra sân, ngồi vào cửa trong máy bay, hướng phía ánh sao rực rỡ bầu trời đêm cất cánh. Tại sáng sớm dần dần lên, mặt trời mới mọc nhiễm thăng lúc. Một đám người từ trên xuống dưới, rung động vừa sợ diễm nhìn qua phía dưới kia trên biển đảo hoang. Hoa hoa hoa này, tiểu ca ca, kia đảo là hai con tiểu khả ái. Đem mặt dán tại trên cửa sổ, hưng phấn nhìn xuống. Đồng tâm hiệp lực thương nghiệp đảo. Đem máy bay dừng tốt, nàng theo đi xuống. Đưa lưng về phía sát trời, cùng kia to như vậy huy hoàng thế giới mới, hướng về phía bọn họ con mắt cười một tiếng. Xin lỗi, bởi vì ta quan hệ, để các ngươi bị tổn thương, vì để tránh cho về sau lại trải qua loại này chuyện không vui, cho nên lấy ta chi thủ, xây nhữ nhà, tặng các ngươi, Thái Bình thiên hạ.